Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 1. Chính là thể thuật, Mã đứng lại, cả kinh nói, ngươi đem thiên thư tùy tiện liền làm cho. Mao Sơn thể thuật, ngoại môn đệ tử người người đều có thể tu luyện, không có gì bí ẩn tính. Diệp Thiếu Dương giải thích, tu luyện Mao Sơn thể thuật, dựa vào là khổ luyện. Không phải là cái gì nhất chiêu giết địch thần công, người bình thường không tiếp tục kiên trì được, coi như nàng có thể kiên trì, không có một năm nửa năm cũng vào không môn. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không tới phiền ta. Mã chợt nói, Diệp Tử, vạn nhất nàng thật có nghị lực kiên trì, đến lúc đó làm sao bây giờ, người thật thu nàng làm đồ đệ. Cái này. Lại đi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thu đồ đệ. Hơn nữa đối phương còn là một người điên không sai biệt lắm người. Bất quá, giả như nàng thật có nghị lực đem Mao Sơn thể thuật luyện tiếp. Đó cũng là cơ duyên của nàng, ngược lại là có thể suy nghĩ thu nàng khi ngoại môn đệ tử. Mao Sơn thuật chung, võ thuật cũng là một đại môn loại. Nhưng thật ra phù hợp tóc của nàng triển khai, vừa nghĩ như thế, bản thân coi như là bán cho nàng một phần cùng Mao Sơn cơ duyên. Có được hay không là chính nàng sự tình, phản chính tự mình đem một phần cơ duyên bán 5.000 khối. Tuyệt đối không nhiều lắm, đạo tâm không sẽ chịu ảnh hưởng. Mã dùng cánh tay đụng đụng hắn, cười nói, ai, nếu không... Ngươi liền đem nàng thu đi, có tên học trò theo. Khà khà, ngẫm lại cũng rất xú thí. Diệp Thiếu Dương liếc hắn liếc mắt, nói, có quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên là có, nàng là ngươi đồ đệ, ta là của ngươi đồng tử, tương đương với trợ thủ. So với nàng còn lớn hơn đồng lứa, nàng còn phải gọi một tiếng sư thúc đi, nhiều có ý tứ a. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ngươi tỉnh lại đi, liền như ngươi vậy, cho ta làm đồ đệ cũng không đủ cách. Ngươi, Mã Đại chịu đả kích, 197, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,